còn dễ hơn thế chứ, đến đứng bên nhau dù cùng không sống.

quay lưng bỏ mặt anh, tranh giành của người khác. Chúng bình yên quê nghèo anh đâu thể lường trước. Em giờ đây xa hoa nhung gấm phố thị đèn màu để che mất. Che mất chữ yêu chữ thương chữ chờ chữ đợi em vọt vàng đem cất. Thành đô em ơi nơi ấy có yên bình, có như em thầm ước. Đừng nhìn lại sau nơi chốn quê nghèo hay theo con đường ở đằng trước. Chỉ trách sợi tơ sao quá mong manh chẳng giữ được nhau ở kiếp này. Chỉ mong kiếp sau ta có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tay. Anh vì thân mình như bên đời đợi đã thấy em về dù xa xăm. Con giữ em lại chẳng phải đất thương mà để em đi trong âm thầm. Có đau, có tiếc, có thương nhưng anh sợ sẽ giữ em rồi không lo em nổi cuộc sống êm ta từng mơ từng ở bên sông. Là dù ta thương như vậy lý sẽ chẳng cách lời nhưng mình hát nợ xin cho ta bước trọng sống linh mình cùng nghe em anh đừng ngồi lấy cái nợ đau thương như bóng đèn nợ đau nói em yêu nên cho quay thật thì xin biết sai chẳng cách lời. Trên thân gầy gò sương gió liệu người xa có nhớ tôi không?

trong anh càng dần nhiều giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. làm duyên ngang trái giờ tình mình mãi mãi xa nhau rồi. Này cao xanh hỡi sao nỡ giang xuống tan thương vào tim, cỏ xanh ôm lấy thân nàng một người ra đi vội vàng, yêu thương hay chờ kiếp xa. Chuyện tình yêu à dẫu giờ chỉ còn một màu mây xám răng ngang trời, người thương ấy đã mãi mãi yên giấc trong cơn ngàn tù, bóng em đã ở thiên đường, tình mình giữ đôi lời. Ra đi vội vàng, yêu thương hay chờ kiếp xa. Chuyện tình yêu à dẫu giờ chỉ còn một màu mây xám răng ngang trời, người thương ấy đã mãi mãi yên giấc trong cơn ngàn tù, bóng em đã ở thiên đường, tình mình duyên. Oh, ý. Tôi xin chữ ký nó ủy ban đã công cho đấy thế mới đen để có thương anh thì mau khăn gói về nhà với anh. Mẹ anh đang mong có cháu nên là tình hình mình hãy tính nhanh. Từng em thì cũng đã lâu chỉ cần chờ em đồng ý gật đầu ấy mà biết em sắp làm cô dâu đầu anh như muốn nổ tung vì sầu. Anh biết anh chẳng bằng ai người như cái sao cao mét 72. Nghề nghiệp anh chưa ổn định đấy là mãi cũng chỉ đủ nhai. Người ta nhà cao cửa rộng em chẳng lo nghĩ đến chuyện tương lai. Anh đây với đôi bàn tay trắng làm sao có quyền thân trách được ai. Vậy là no.